Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 328, lần đầu truyền tống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim quang lấp lóe, trận bàn trong tay Đường Tam tách ra ánh sáng dịu dịu. Lập tức, toàn bộ đại trận khẽ rung lên. Sóng năng lượng chấn động kỳ dị khuếch tán ra bên ngoài. Toàn bộ Hoàng Kim Sơn cốc tựa hồ bị ảnh hưởng. Không gian ba động trong nháy mắt trở nên mãnh liệt hơn. Không gian ba động là một biến hóa kỳ dị. Không gian chân chính rất khó thăm dò. Không chỉ là biến hóa ở năng lượng mà còn rất nhiều chỗ khác thường khác. Dù khổng tước yêu tộc bẩm sinh có cảm giác rất mạnh với không gian, nhưng cũng không thể thực sự hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó. Mà bây giờ, phía trên đại trận phức tạp này, không gian ba động càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Dường như toàn bộ không gian bắt đầu trở nên không ổn định. Trương Hạo Hiên ra hiệu cho những người khác lui ra xa một chút. Nguyên tố không gian rất bí ẩn và nguy hiểm. Một khi không gian bị cắt đứt, nó không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu được. Nhưng đúng lúc này, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Các dao động không gian vốn đang hỗn loạn đã dần trở nên ổn định khi các trận văn trong đại trận sáng lên. Tất cả các dao động dần trở nên có quy luật và bị giới hạn trong một phạm vi nhất định. Đường Tam nói với Trương Hạo Hiên: "Lão sư, lúc nữa ngài hãy dùng thần thức ôm trọn chúng ta, sau đó tiến vào quang môn của truyền tống trận. Trong quá trình này cần duy trì thần thức ổn định. Ngài nhất định phải nhớ kỹ, chỉ cần dùng thần thức thủ hộ xung quanh chúng ta, không được nhìn trộm bên ngoài, để tránh bị lực lượng không gian lôi kéo." "Được." Trương Hạo Hiên nghiêm túc gật đầu. Đường Tam lại dặn dò lần nữa: "Lực lượng không gian là vô tận, tuyệt đối không nên tùy tiện nhìn trộm, nếu không rất có thể thần thức của ngài bị không gian phá toái, không thể vãn hồi." "Ừ." Trương Hạo Hiên lần nữa đáp ứng. "Đường Tam, nếu không để ta tự mình thử, ngươi không cần ở cùng ta." Trương Hạo Hiên tất nhiên biết lực lượng không gian đáng sợ như thế nào. Hắn lo lắng vạn nhất xảy ra vấn đề. Đường Tam lắc đầu, nói: "Không có chuyện gì, truyền tống trận mặc dù không tính là rất mạnh, cũng không phải loại vững chắc đến mức người thường đều có thể truyền tống. Nhưng xác suất xảy ra vấn đề rất nhỏ." "Lão sư, chúng ta bắt đầu thôi." Thân từng là thần vương, Đường Tam tất nhiên có nắm chắc với trận bàn mình chế tác. Sở dĩ hắn muốn đi theo Trương Hạo Hiên là vì sợ vị lão sư này lần đầu truyền tống không có cảm giác tốt. Tinh thần cùng cảm xúc không ổn định sẽ dẫn đến nguy hiểm. Có hắn đi theo, vào thời khắc mấu chốt có thần thức của hắn thủ hộ, tất cả đều không phải là vấn đề. Nói xong, kim quang từ trận bàn trong tay nở rộ. Kim quang càng lúc càng sáng. Quang mang trùng điệp trong đại trận bắt đầu hội tụ về phía trung tâm trận pháp. Dần ngưng tụ thành một cánh cửa cao 3 mét, rộng 2 mét. Đồng bạn trong chiến đội Sử Lai Khắc nhìn thấy cảnh này không khỏi nín thở. Bọn họ đã tận mắt chứng kiến Đường Tam cùng Trương Hạo Hiên bố trí trận pháp truyền tống. Thời điểm đó bọn họ không thể nào tin, bố trí như vậy liền có thể truyền tống đến học viện sao? Nhưng khi cánh cửa không gian mở ra, bọn họ hiểu rằng tất cả nghi ngờ đều chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Sự thật đang ở trước mắt, và dường như thực sự muốn thành công. "Đi." Đường Tam gật đầu ra hiệu với Trương Hạo Hiên. Trương Hạo Hiên kích phát thần thức bao phủ lấy mình và Đường Tam. Hai người cùng bước vào cánh cửa không gian. Vừa mới tiến vào quang môn, Trương Hạo Hiên lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng. Mọi thứ xung quanh lúc này dường như cũng xoay tròn. Năng lượng biến hóa kỳ dị làm cho người ta có một cảm giác kỳ diệu khó hình dung, nhưng cũng làm hắn nhất thời căng thẳng. "Tinh thần nội thủ, không cần nhìn trộm bên ngoài." Thanh âm Đường Tam vang lên trong đầu Trương Hạo Hiên. Trong lòng hắn không khỏi run lên, vội vàng buông tha ham muốn thăm dò huyền bí của vũ trụ, cấp tốc thu lại sự chú ý của mình. Sau đó cơ thể hắn đột nhiên nhẹ bẫng. Tất cả những cảnh méo mó xung quanh dần dần biến mất, và mọi thứ cũng trở nên rõ ràng hơn. Trương Hạo Hiên đột nhiên phát hiện mình và Đường Tam đã xuất hiện trong một căn phòng. Đó là một căn phòng hắn không thể nào quen thuộc hơn. Đúng vậy, Đúng là hắn đang ở trong phòng mình ở thị trấn nhỏ. Quang môn phía sau dần biến mất. Mọi thứ đều khôi phục lại bình thường. Trận văn dưới chân tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nhưng cũng đang dần thu liễm lại. Đường Tam đưa trận bàn trong tay cho Trương Hạo Hiên. Nói, lão sư, ngài hãy cất kỹ trận bàn. Đại trận bên Hoàng Kim Sơn Cốc ngài không cần lo lắng. Bên đó có thể hấp thu năng lượng từ Hoàng Kim Thụ. Nhưng bên này mỗi lẫn truyền tống cần thay đổi bảo thạch. Bổ sung năng lượng cần thiết. Chờ đến lúc chúng ta đi tổ đình thì phải xem có thể mua một chút bảo thạch có cường độ năng lượng cao hơn không. Như vậy có thể sử dụng nhiều lần. Trương Hạo Hiên lúc này vẫn chưa bình tĩnh được khi truyền tống lần đầu. Nghe Đường Tam nói, hắn lẩm bẩm tự nhủ. Quá thần kỳ, quả thật là quá thần kỳ. Thật sự thành công a, Đường Tam. Ngươi thật là, Đường Tam mỉm cười, nói, từ từ sẽ đến. Nói không chừng tương lai chúng ta có thể làm truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến tổ đình. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên thì có khả năng. Trương Hạo Hiên cười nói. Nói không chừng khi đó nhân loại chúng ta có thể chiến thắng yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Có thể chân chính quật khởi rồi. Nghe hắn nói câu này. Đường Tam không có lên tiếng. Nhân loại muốn chiến thắng yêu quái tộc cùng tinh quái tộc dễ lắm sao? Hai chủng tộc này quá cường đại. Dù có Đường Tam ở đây và tồn tại giả thiết rằng yêu quái tộc cùng tinh quái tộc không ngăn trở sự phát triển của nhân loại thì cũng cần thời gian. Hàng trăm, hàng ngàn năm mới có thể làm tố chất tổng thể tăng lên. Dù nhân loại từng bước trưởng thành tựa hồ mãi mãi cũng không thể siêu việt hơn hai tộc yêu. Tinh, cho dù Đường Tam khôi phục tu vi thần vương cũng không được. Bởi vì thân là thần vương, hắn phải cân nhắc đến cân bằng thế giới. Không có khả năng trên một viên tinh cầu thiên vị duy nhất một chủng tộc. Đương nhiên. Lúc này Đường Tam hiển nhiên sẽ không đánh gãy sự vui mừng của Trương Hạo Hiên. Hắn mỉm cười nói, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, nhân loại sẽ có cơ hội quật khởi. Lão sư, trận bàn này giao cho ngài. Ngài có thể tiếp tục thử nghiệm, nên tiến hành nhiều lần, không cần sợ lãng phí tài nguyên. Chúng ta nhất định phải đảm bảo, một khi có nguy hiểm thì có thể ngay lập tức dẫn tất cả học viên cùng các lão sư rút lui. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói, được rồi, ta cơ bản đã hiểu được thao tác, thử nghiệm lại vài lần là được, lần này cuối cùng ta cũng có thể an tâm. Trước khi chúng ta đi tới tổ đình, ta sẽ đem cái này truyền thụ cho Tư Nho, sau đó ta có thể yên tâm đi cùng ngươi tới tổ đình. Chúng ta ở đấu thú chàng dự định sẽ tăng tốc, ngày mai ta muốn mang mọi người đi dự thi. Các trận tiếp theo hẳn là sẽ tương đối đơn giản. Đường Tam khẽ cười nói. Trương Hạo Hiên kinh ngạc. Người nắm chắc như vậy. Đường Tam khẽ gật đầu. Hắn bỏ ra ba trận bàn làm đại giới. Vậy mà không thể nắm chắc sao? Đấu thú chàng rất nhanh đã nhận được thông tin từ chiến đội Sử Lai khác. Bọn họ muốn tiếp tục tham gia tranh tài. Đối với chuyện này, đấu thú chàng đương nhiên là rất vui. Dù trong mắt bọn họ, chiến đội Sử Lai khác không phải là tồn tại đỉnh cấp nhưng bọn họ lại mang lại lợi ích lớn nhất cho đấu thú chàng. Và họ đã trở thành tâm điểm ở nơi đó. Trong suy nghĩ của nhân loại, bọn họ chính là thần tượng. Danh tiếng vang xa, bọn họ đã trở thành tồn tại chạm vào có thể bỏng trong thành gia lý. Bất quá bởi vì che giấu thân phận, dùng mặt nạ che chắn nên không có nhân loại nào biết được thân phận thực sự của bọn họ. Nếu không, bọn họ sẽ có địa vị cao hơn trong lòng nhân loại. Cách chương.